Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 57, ngủ vào mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Dài chẳng hề nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục nói, đáng tiếc thuốc của nàng ta đều đã đổ xuống đất, bị nha hoàn quét dọn đi rồi, nếu có thể lấy được một ít thì tốt biết bao. Không biết rốt cuộc nàng ta đã cho thêm thứ gì vào. Chuyện đó có gì khó? Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp. Sau này còn nhiều cơ hội. Ngô Thành Dài không đồng ý. Nàng ta chỉ thêm thuốc vào khi dâng lên cho Ngô lão quân. Lỡ mất lần này, sau này muốn tìm cơ hội khác, e rằng khó hơn lên trời. Mộ Dung Viêm khẽ lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa. Hắn chưa từng nói là phải lấy thuốc từ chỗ Ngô lão quân. Gió lạnh thổi qua, quãng đường dài cũng dần đi đến hồi kết. Rẽ qua một hành lang nữa, phía trước chính là cổng của nhị phòng. Phương đông cuối cùng cũng le lói ánh sáng. Con đường phía trước không còn tối tăm đến mức giơ tay không thấy ngón nữa. Đi trong con hẻm yên tĩnh, Mộ Dung Viêm bỗng nhiên hỏi, nàng vì sao phải làm vậy? Hà, à, Ngô Thanh Dài thoáng sửng sốt, sau đó chậm rãi đáp, ta muốn nhân cơ hội này tiêu hao điểm số của Ngô Thanh Nhã. Ngô lão quân bệnh lâu như vậy, nhưng hôm qua đột nhiên khỏe lên, chứng tỏ điểm số của nàng ta đã cạn, sau đó không biết nàng ta đã dùng cách gì để gom điểm lại. Rồi tiếp tục dùng thuốc cho Ngô lão quân, những cách khác đều quá nguy hiểm, lại dễ bị phát hiện, chỉ có cách lợi dụng bệnh tình của Ngô lão quân là vừa kín đáo vừa nhanh chóng tiêu hao điểm số của nàng ta. Tiện thể, giọng nàng lạnh dần, cũng để Ngô lão quân nếm chút khổ sở, để bà ta biết năm xưa mẫu thân ta đã phải chịu đựng thế nào. Ta không hỏi chuyện này, Mộ Dung Viêm cắt ngang lời nàng, giọng điệu chậm rãi nhưng vô cùng áp chế, không cho phép né tránh. Nàng biết ta đang hỏi gì? Ngô Thành Dài sững lại rất lâu, một lát sau, nàng lặng lẽ tựa trán lên vai hắn, khẽ nhắm mắt, giọng nói xen lẫn chút mệt mỏi. Ta nhớ mẫu thân ta rời xa ta đã 5 năm rồi. Thế nhưng những kẻ hại bà vẫn sống yên ổn đến tận bây giờ. Rõ ràng là Ngô lão quân cố chấp, là Lý thị chiếm đoạt vị trí của bà. Vậy mà cuối cùng, người chịu tổn thương duy nhất lại là mẫu thân ta. Bà đã làm sai điều gì? Vì sao họ lại đối xử với bà như thế? Giọng nàng trầm xuống, mang theo sự căm phẫn nghẹn ứ trong lồ, gờ ngực. Ta chỉ hận năm đó bản thân còn quá nhỏ bé, dù có làm gì cũng vô dụng. Mẫu thân ta bạc mệnh, nhưng Ngô lão quân và Lý thị lại chẳng chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. Lẽ nào trên thế gian này, thật sự không có công lý sao? Mộ Dung Viêm không đáp, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Đúng vậy. Trên đời này vốn chẳng có công lý, người lương thiện chưa chắc được báo đáp, còn kẻ làm ác, rất có thể sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ngô Thành Dài khẽ nhíu mũi, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, vang lên u ám trong buổi sớm tinh mơ. Nếu trời không trừng phạt bọn họ, vậy ta sẽ làm thay. Nếu Ngô lão quân và Lý thị không gặp báo ứng, vậy ta chính là báo ứng của họ. Mộ Dung Viêm cảm nhận được hơi ấm ươn ướt trên vai mình. Trái tim cũng như bị thấm dần bởi cơn lạnh âm ỉ, đau đớn nhè nhè. Hắn trầm giọng nói, chuyện này không nên là gánh nặng của một cô gái như nàng. Đây là trách nhiệm của Ngô Văn Tuấn. Ngô Thanh Dài lắc đầu, nói, mẫu thân từng dạy ta, không bao giờ được đặt hy vọng vào người khác, bởi ai cũng có lợi ích riêng. Chẳng ai thật sự suy nghĩ vì ta cả, dù họ có nói hay đến đâu cũng vô ích. Phụ thân đối với ta rất tốt, đối với mẫu thân cũng chân thành, nhưng ông đồng thời vẫn là trưởng tôn của Ngô gia, là người thừa kế của nhị phòng. Dù ta có cầu xin phụ thân đòi lại công bằng cho mẫu thân, thì nhiều lắm ông cũng chỉ có thể quát mắng Lý thị, khuyên bảo lão quân. Nhưng hơn thế nữa thì đừng mong đợi gì. Lý thị dù có bị mắng một trận thì đã sao? Bà ta chẳng chịu bất kỳ tổn thất thực tế nào cả. Vì vậy, chỉ có ta mới là người đứng ở lập trường báo thù một cách trọn vẹn nhất. Lời này chẳng khó hiểu. Mỗi người đều có lợi ích riêng. Thế nên góc nhìn của họ cũng khác nhau. Một khi đã như vậy, làm sao có thể trông mong ai đó hoàn toàn đứng về phía mình để đòi lại công lý chứ? Ngô Văn Tuấn có thể không phải một người chồng tốt, nhưng ông tuyệt đối là một phụ thân tốt. Ông dốc lòng bảo vệ Ngô Thanh Giai, không để ai ức hát, pê nàng. Nhưng nếu bảo ông phải ngấm ngầm hại chết Lão Quân và Lý Thị, chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Cũng giống như cuộc chiến chống lại hệ thống, chuyện này chỉ có Ngô Thanh Giai mới có thể làm. Nói xong, nàng đột nhiên sững lại. Sao nàng lại đi tâm sự chuyện này với Mộ Dung Viêm? Làm con cái mà lại âm thầm có ý định hại chết phụ thân, tổ mẫu cùng một người vợ khác của phụ thân. Đây tuyệt đối không phải chuyện có thể nói ra ánh sáng. Ngô Thanh Giai âm thầm trách bản thân quá mức hồ đồ. Bỗng nhiên, giữa màn đêm mờ mịt, một giọng nói lạnh lùng, mơ hồ vang lên, nếu không phải như thế thì sao? Ngô Thanh Giai khựng lại, gì cơ? Hình như Mộ Dung Viêm khẽ cười, chậm rãi nói, con người vốn ích kỷ. Điều đó không sai, nhưng ta nói, sẽ có người nghĩ như nàng nghĩ, hận như nàng hận, coi lợi ích của nàng là lợi ích của chính mình. Nàng có tin không? Ngô Thanh Giai bật cười. Nữ tử nào trong tuổi thiếu niên chưa từng mơ mộng về một lang quân như ý, về cảnh phu sướng phụ tùy? Nhưng ngay cả phụ thân nàng còn chẳng thể dựa vào, thì còn mong đợi gì ở một vị phu quân chưa biết ở nơi đâu? Một kẻ bạc tình, tàn nhẫn như Mộ Dung Viêm, thế mà cũng tin vào chuyện trong vở kịch mà các tiểu cô nương thích xem ư? Ngô Thanh Giai hơi mệt. Nàng tựa đầu lên vai Mộ Dung Viêm, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trên môi vẫn vương ý cười giễu cợt. Ta không tin, thật khó cho hắn rồi. Vì muốn an ủi nàng mà lại thốt ra một lời ngây thơ đến vậy. Quẹo qua một khúc ngoặt, đi xuyên qua một cổng trăng, sân viện của nhị phòng đã ở ngay trước mắt. Ngọc Châu nghe thấy tiếng mở cửa, vội vã chạy ra, vừa nhìn liền ngây người. Mộ Dung Viêm đang cõng Ngô Thanh Giai trở về. Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài dự đoán. Nàng ta ngẩn ra, lắp bắp hỏi, tiểu thư, mới sáng sớm, sao người lại ở bên ngoài? Không đúng, chẳng phải người đang chăm sóc Lão Quân sao? Sao lại về rồi? Mộ Dung Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngọc Châu. Nàng ta vừa đối diện ánh mắt của hắn, bao nhiêu lời định nói lập tức tắc nghẹn nơi cổ họng. Tiểu thư dường như đã ngủ rồi. Mộ Dung Viêm mang Ngô Thanh Giai vào phòng, đặt nàng xuống giường. Ngọc Châu thấy vậy định bước lên giúp, nhưng Mộ Dung Viêm chỉ thản nhiên quay đầu liếc một cái, khiến nàng ta lập tức sững lại, không dám động đậy nữa. Ngọc Châu thức thời lui ra, lặng lẽ đóng cửa phòng. Sau khi mọi người rời đi, Mộ Dung Viêm ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngô Thanh Giai. Trên đường về, nàng quá mệt mỏi, chưa kịp về đến nhà đã thiếp đi. Có lẽ vì cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường êm ái. Đôi mày vốn khẽ nhíu lại của nàng dần giãn ra, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Khi tỉnh táo, ánh mắt nàng linh động, nụ cười ngọt ngào, khiến người ta không khỏi bị thu hút bởi dáng vẻ hoạt bát ấy. Thế nhưng, thực ra khuôn mặt Ngô Thanh Giai lại không mang nét tinh nghịch đó. Chỉ khi ngủ say, người ta mới nhận ra dung nhan nàng yếu ớt, dịu dàng, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nàng gãy đổ. Lông mi Ngô Thanh Giai yên tĩnh khép lại, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ có đôi môi đỏ tươi là nổi bật. Mỹ nhân như ngọc, ngủ say không chút phòng bị, lại càng khiến người ta có cảm giác cấm kỵ khó tả. Mộ Dung Viêm lặng lẽ ngắm nàng thật lâu, sau đó vươn tay kéo chăn đắp kín hơn. Hắn từng hỏi nàng, liệu có ai hoàn toàn xem lợi ích của nàng là lợi ích của chính mình? Yêu ghét của nàng là yêu ghét của chính mình hay không? Ngô Thanh Giai đáp không tin, nhưng thực ra, trước khi nghe nàng nói vậy, chính hắn cũng không tin. Ngón tay Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng lướt qua mắt nàng, hàng mi dài của Ngô Thanh Giai khẽ run rẩy trong lòng bàn tay hắn, mang theo một cảm giác ngứa ngứa khó phân định, không rõ là thật hay chỉ là ảo giác của hắn. Hết sức kỳ lạ, giọng hắn trầm thấp vang lên, tựa như đang thì thầm với chính mình. Rõ ràng là người yếu đuối nhất, nhưng lòng dạ lại rộng lớn đến lạ, lúc nào cũng muốn cứu rỗi kẻ khác. Từ trước đến nay, chỉ có cha mẹ bảo vệ con gái, phu quân bảo vệ thê tử. Vậy tại sao nàng lại muốn đứng ra gánh vác? Đây có lẽ là loại cảm xúc mà Mộ Dung Viêm vĩnh viễn không thể hiểu được. Thế nhưng, càng thiếu thốn thì càng tò mò, càng dễ bị cuốn hút. Con người thực sự là loài sinh vật mâu thuẫn. Ngô Thanh Giai nhiệt thành và chính trực, còn Mộ Dung Viêm bạc tình, lạnh lùng. Thế nhưng nếu hỏi nàng có tin rằng trên đời này sẽ có người đối xử với nàng còn tốt hơn cả với chính bản thân mình không? Nàng lại nói không tin, nhưng Mộ Dung Viêm thì tin. Giấc ngủ này của Ngô Thanh Giai vô cùng sâu. Đến khi tỉnh lại, ánh sáng trong phòng đã trở nên mờ tối. Hiển nhiên, bên ngoài trời lại tối rồi. Nàng vậy mà đã ngủ suốt cả một ngày. Ngô Thanh Giai mơ màng ngồi dậy. Đêm qua nàng thức trắng, hôm nay lại ngủ quá lâu, khiến đầu óc choáng váng, cả người rã rời. Vừa mới hơi cử động, nàng liền nhìn thấy một bóng người từ sau bình phong bước ra. Ngay sau đó, một tách trà trong vắt xuất hiện trước mặt, đầu ngón tay đối phương thon dài, cân đối, cầm trên tay chén trà màu thanh lam, vậy mà trông còn tinh tế hơn cả lớp men sứ. Ngô Thanh Giai ngây ra một lúc, buột miệng hỏi, ngươi sao lại ở đây? Mộ Dung Viêm hơi nheo mắt, hỏi ngược lại, vậy ai mới nên ở đây? Cái gì với cái gì chứ? Ý nàng là vì sao hắn lại xuất hiện trong phòng nàng? Tại sao sự chú ý của hắn lúc nào cũng đặt vào những điểm kỳ quặc như vậy? Ngô Thanh Giai bị hắn làm cho choáng váng, đưa tay xoa trán, thở dài, thôi vậy, không thèm đôi co với ngươi nữa. Ngươi sao chưa về nghỉ? Ngươi cũng cả đêm không ngủ rồi. Không đúng, giờ phải tính thêm cả một ngày nữa. Thể lực của Mộ Dung Viêm tốt hơn nàng rất nhiều. Dù thức suốt ngày đêm vẫn tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn. Trước đây khi ở Nghiệp Thành, hắn thường xuyên đi săn. Mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng là chuyện bình thường. Giờ chỉ ở trong phòng đứng một chút, ngồi một chút, so với đi săn chẳng đáng là gì. Đối với hắn, điều này vốn không hề đáng kể. Ta không giống nàng, hễ dính vào giường là có sấm đánh cũng không tỉnh. Mộ Dung Viêm đợi nàng uống hết trà, thuận tay đặt chén xuống bàn nhỏ. Cơm đã chuẩn bị sẵn từ trưa, đừng ngủ nữa, xuống ăn một chút đi. Ngô Thanh Giai gật đầu. Nàng ngủ suốt một ngày, đã sớm cảm thấy đói bụng. Mới vừa tỉnh dậy, nàng đặc biệt ngoan ngoãn. Mộ Dung Viêm bảo gì làm nấy, chờ ăn uống no đủ. Ngô Thanh Giai liếc nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi, chỗ lão quân thế nào rồi? Ngọc Bình lắc đầu tỏ ý không biết, còn Mộ Dung Viêm thì càng không quan tâm những chuyện này. Ngô Thanh Giai suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng. Nàng phải qua đó châm thêm một mồi lửa mới được. Hôm nay, trong viện của Ngô lão quân trên dưới đều chẳng dễ chịu gì. Dù đến canh tư Ngô lão quân mới ngủ, nhưng chưa bao lâu sau đã đến giờ bà thường thức dậy. Thói quen sinh hoạt khiến bà tỉnh giấc đúng giờ, vừa mới nhắm mắt lại đã phải ngồi dậy. Loại đau khổ này còn khó chịu hơn cả việc thức suốt đêm. Là bậc trưởng bối cao nhất trong nhà, bất kể ngày hay đêm, Ngô lão quân đều có thừa thời gian để nghỉ ngơi. Bà vốn nghĩ ban ngày có thể bù lại giấc ngủ, thế nhưng tin tức bà chuyển biến tốt nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến đám hậu bối trong tộc lần lượt kéo đến thỉnh an. Một nhóm trước vừa đi, nhóm sau đã đến, hết đợt này lại đợt khác, khiến bà muốn ngủ mà không được. Một ngày trôi qua, lỗ tai bà gần như ù đặc, tình cảnh của Lý Thị và Ngô Thanh Nhã cũng chẳng khá hơn. Ngô Thanh Nhã đêm qua vừa gây chuyện, nào dám trở về nghỉ ngơi, tất nhiên phải ở lại viện của Ngô Lão Quân, bưng trà rót nước, khúm núm lấy lòng, bận rộn cả ngày, Lý Thị thì bị bỏng ở lưng, dù Ngô Lão Quân lên tiếng cho phép nàng về nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay họ hàng trong tộc đến vấn an quá nhiều. Lý Thị từ trước đến nay vẫn luôn xem mình là cháu dâu trưởng. Mà bệnh tình của Ngô Lão Quân còn chưa khỏi hẳn, nàng nào dám để người khác nắm được nhược điểm. Ngô Lão Quân tuy mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nằm nghiêng trên tháp. Còn Lý Thị và Ngô Thanh Nhã thì không được như thế. Các vị trưởng bối, tẩu muội trong tộc lần lượt kéo đến. Các nàng cũng phải thể hiện hiếu tâm, dâng trà, bóp chân, xoa vai, không thể thiếu việc gì. Thế nhưng, sự tập trung của con người đều có hạn, Ngô Thanh Nhã còn trẻ nên có thể cố gắng chống đỡ. Nhưng Lý Thị thì đã đến tuổi trung niên, thức suốt một ngày một đêm, đến khi tiếp chuyện với người khác cũng bắt đầu mất tập trung. Thỉnh thoảng còn ngẩn ra, một ngày bận rộn trôi qua. Lý Thị cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, nhưng những tẩu tẩu, muội muội của các phòng khác lại âm thầm cười nhạt trong lòng. Lý Thị ngày thường miệng lúc nào cũng nói về hiếu đạo, luôn tự tâng bốc bản thân, vậy mà đến lúc này xem ra cũng chẳng hơn ai, các chủ tử còn như vậy, huống chi các nha hoàn và bà tử. Lý Thị vì phải tiếp đãi mọi người mà hoa mắt chóng mặt, tinh thần rối loạn, còn các nha hoàn thì lại phải làm việc chân tay thực sự. Nhìn sắc trời dần tối, trong chủ viện lần đầu tiên có cảm giác đoàn kết, mọi người đều lộ ra nét mặt nhẹ nhõm, như thể vừa thở phào một hơi, nhưng chưa kịp thả lỏng, họ đã nhìn thấy Ngô Thanh Giai từ cổng lớn bước vào. Những nha hoàn trong chủ viện nhìn thấy Ngô Thanh Giai thì lập tức dựng tóc gáy. Ngô Thanh Giai ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngô Lão Quân, còn nhiệt tình đề nghị ở lại trông đêm cho Lão Quân. Mọi người nghe vậy thì nổi hết cả da gà. Ngô Thanh Giai vừa nói xong đã muốn nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn để dâng cho Ngô Lão Quân. Các nàng vội vàng xông lên ngăn lại, có người thì kéo tay, có người thì khuyên can, dù sao cũng không cho phép Ngô Thanh Giai động đến một ngón tay. Ngô Thanh Giai cười khẽ nói, các vị tỷ tỷ thật quá khách khí, ta là hậu bối, hầu hạ Ngô Lão Quân là bổn phận của ta. Mọi người vội vàng lắc đầu, nhất quyết không được, làm gì có chuyện này, nếu Ngô Thanh Giai lại thức trông bệnh cả đêm, ngày mai tất cả bọn họ sẽ đều kiệt sức, ngay cả Ngô Lão Quân cũng cảm thấy sợ hãi, chủ động nói, lòng hiếu thảo của ngươi ta đã biết. Nhưng nhà chúng ta không làm mấy chuyện khách sáo này, chẳng lẽ rót trà dâng nước mới là hiếu thảo, không ở bên cạnh phục vụ thì lại là bất hiếu, chỉ cần trong lòng ngươi có hiếu là được rồi, thường ngày có nha hoàn, ta cũng không cần ngươi làm mấy chuyện này. Ngô Thanh Nhã, người vừa bị một mũi tên trúng tim, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngô Thanh Giai cười nhẹ, dịu dàng nói thêm vài câu, cuối cùng mới luyến tiếc cáo lui. Sau khi Ngô Thanh Giai rời đi, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ với chuyện này, e là sẽ chẳng ai dám để Ngô Thanh Giai làm mấy việc như thức đêm hầu bệnh nữa. Nếu không, có thể sẽ có mạng trông bệnh, nhưng lại không có mạng để chịu đựng. Cách chương